Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, gặp nhau. Hắn một đường phía trên phát hiện Thần Vương Thành đã khôi phục sầm uất cùng náo nhiệt. Trong lòng liền xung doanh một cỗ bị kích động, tiến lên đại giết đặc biệt giết, giết thống khoái, đem Thần Vương Thành bên trong Atula giết sạch. Chỉ sợ cũng có thể để cho chính mình tu vi tăng lên đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Trở thành Atula thần vương. Đáng tiếc ý nghĩ này chỉ là một loại bị kích động. Không thể thực hiện, bởi vì bên trong thành có Lý Nguyệt Hoa. Nàng lần nữa mời trên một tầng trời thiên nhân hạ xuống. Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho có Khô Vinh Kinh Địa Tàng chuyển luân kinh sợ cũng không nhất định có tác dụng. Cho nên vẫn là muốn tránh đi nàng. Hắn vừa đi ra thần vương thành một bên suy tư. Lý Nguyệt Hoa cũng hẳn là có một cái giá lớn. Mời thiên nhân hạ xuống nhất định tiếp nhận một cái giá lớn. Mà lại một cái giá lớn không phì. Nếu không ngay từ đầu liền trực tiếp mời thiên nhân hạ xuống. Cần gì phiền phức. Mà lại mời thiên nhân hạ xuống còn có hay không cái khác hạn chế. Có phải hay không nhất định phải tại thần vương thành bên trong. Hoặc là đến vực ngoại chiến trường cũng có thể thi triển. Lập tức lắc đầu phủ định. Vực ngoại chiến trường nàng hẳn là không biện pháp thi triển thiên nhân hạ xuống. Bởi vì vực ngoại chiến trường hư không kỳ dị. Không cách nào thi triển na di thuật. Rất có thể trên một tầng trời cũng không có cách nào hạ xuống tại vực ngoại chiến trường. Nhưng nếu là tại thần vương thành bên trong thi triển thiên nhân hạ xuống. Sau đó lại tiến vào vực ngoại chiến trường đâu. Cái này không thể không phòng, cho nên không thể cách thần vương thành quá gần. Đại khai sát giới cần rời xa thần vương thành. Nếu không thi triển thiên nhân hạ xuống, Lý Nguyệt Hoa có thể bay mau ra xuất hiện tìm tới chính mình. Hắn đã xuất thần vương thành, tại chuyển luân tháp bên trong lấy ra chính mình chín kiếm cùng Quang Minh Châu. Khởi hành hướng về thiên ngoại thiên cảnh mà đi. Đi ra khoảng cách thần vương thành ngoài trăm dặm. Hắn bắt đầu đại khai sát giới. Đại viên kính trí xem chiếu phạm vi bên trong Atula đều bị hắn làm thịt giết. Tu vi một mực tại tăng cường. Đợi trở lại thành Ngọa Long lúc. Tu vi bắt đầu từ thành Ngọa Long xuất phát lúc gấp 3. Hắn cảm thấy hài lòng. Nếu có thể lại giết trên hai cái đến về. Chính mình cho dù không đạt được Atula thần công tầng 10. Mặt đối thiên nhân hạ xuống Lý Nguyệt Hoa cần cũng có thể cản hơn mấy chiêu. Chưa chắc có không chịu nổi một kích như vậy. Hắn nghĩ tới liền bắt đầu làm. Đem bảo vật chôn ở một cái cây dưới. Làm ám ký xong. Quay người lần nữa giết trở về. Nhưng phát hiện vực ngoại trên chiến trường cơ hồ không có Atula lúc. Nhất thời trái tim sống cảnh giác. Vội vàng xoay người trở lại quay về thành Ngọa Long. Hắn phán đoán Lý Nguyệt Hoa đã biết hắn không có chết. Đem tất cả Atula triệu trở về. Để hắn giết không thể giết. Sở Ly biết. Một khi hắn xoay người lần nữa giết trở về. Lý Nguyệt Hoa nhất định có thể tìm tới chính mình. Chính mình trước tiên muốn biết rõ ràng trên một tầng trời hạ xuống hạn chế. Tìm tới phá giải pháp. Lại đối phó Lý Nguyệt Hoa. Tiến vào thành Ngọa Long về sau. Hắn chợt lách người biến mất. Trong nháy mắt chuyển qua đỉnh Thái Hạo. Vừa bước vào đỉnh Thái Hạo. Hắn nhất thời kinh ngạc. Sau một khắc xuất hiện ở đỉnh Thái Hạo một tòa tiểu viện bên trong. Là một gian đỉnh Thái Hạo đệ tử tiểu viện. Rất là bình thường. Trong nội viện người lại cũng không bình thường. Một bộ vàng nhạt quần áo. Thất thao uyển chuyển. Đang huy động trường kiếm. Ánh kiếm như tuyết. Đem tiểu viện phản chiếu sáng rực mà trong trẻo lạnh lùng. Chính là Lục Ngọc Dung. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại trong tiểu viện. Lục Ngọc Dung lại không để ý tới. Vẫn như cũ luyện của mình kiếm. Ánh kiếm tăng vọt sát cơ dày đặc. Tiểu viện nhiệt độ không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Giống hầm băng không khác. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Nhìn chằm chằm Lục Ngọc Dung nháy mắt cũng không nháy mắt. Lục Ngọc Dung vẫn như cũ không để ý hắn. Luyện trường kiếm của mình. Ánh kiếm càng phát sán lạn. Bộ kiếm pháp kia tinh diệu tuyệt luân. Nàng luyện được hỏa hầu cực sâu. Ánh kiếm lưu chuyển. Uy lực càng ngày càng kinh người. Có thể rõ ràng thấy được nàng tăng lên tốc độ. Một kiếm so một kiếm lợi hại. Một lần so một lần càng mạnh. Lục Ngọc Dung tư thế độ cao càng thắng ở hơn hạ giới. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Chúc mừng, chúc mừng. Hừ, Lục Ngọc Dung bỗng nhiên để kiếm trở vào bao. Tiểu viện nhất thời tối sầm lại. Sở Ly cười nói. Ngọc Dung thế nhưng là trách ta không có đi xem ngươi. Cũng không dám trì hoãn ngươi, người thật bận rộn này. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn một chút. Bước liên tục nhẹ chuyển qua bên cạnh tiểu đình bên trong. Kính từ ngồi xuống. Đem duyên dáng phía sau lưng hiện lên trước mắt hắn. Nàng sắc đẹp tuyệt đình. Không một chỗ không đẹp. Vẻn vẹn nhìn phía sau lưng liền biết nàng mỹ lệ vô phương. Sở Ly cười pha dâng trà. Bưng cho nàng. Lần này đi Thần Vương Thành. Hơi kém mất mạng. Lục Ngọc Dung quay đầu nhìn qua. Bàn tay như ngọc trắng tiếp nhận chén trà. Lông mày nhíu lại. Người thật không muốn sống nữa. Thần Vương Thành thế nhưng là cấm địa. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Không hổ cấm địa danh tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lục Ngọc Dung miệng thơm nhẹ nhàng thổi một cái khí nóng. Khẽ nhấp một cái trà trà. Trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Sở Ly đem đi qua nói một lần. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Ngươi đã giết ba cái tôn chủ. Sở Ly cười nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ còn lại một cái phương Bắc tôn chủ Tỳ Diệu Châu. Cái này Tỳ Diệu Châu nhất định rất đẹp a. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly bật cười. Đẹp là đẹp vậy. Chính là quá độc ác. Giết người không chớp mắt. Chẳng qua lần này cũng là vận khí ta tốt. Nàng đang bế quan. Nếu là cùng Triệu Nguyên Dương cùng Lý Nguyệt Hoa cùng một chỗ giáp công. Ta sợ là cũng không khá gì hơn. Như thế nói đến. Atula nguyên khí tổn thương nặng nề. Lục Ngọc Dung nói. Bằng ngươi bản thân lực lượng liền đả thương nặng Atula. Sở Ly chậm rãi lắc đầu nói. Không có như vậy nghiêm trọng. Atula đến cùng có bao nhiêu người nào cũng không biết. Cái kia vẻn vẹn Thần Vương Thành mà thôi. Atula cảnh có bao nhiêu Thần Vương Thành như vậy cự thành người nào cũng không biết. Thần Vương. Điện cùng tôn chủ phủ đô ở đây. Thần Vương Thành hẳn là cùng loại với Thần Đô. Đả thương nặng Thần Vương Thành. Cũng liền đả thương nặng Atula cảnh. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói. Atula chưa chắc có tưởng tượng nhiều như vậy. Chết mà phục sinh. Tuần hoàn qua lại. Cho nên sẽ cảm thấy nhiều thôi. Sở Ly nói. Ta sẽ biết rõ cái này. Ngọc Dung ngươi sao thành đỉnh thái hạo đệ tử. Ai biết được. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Ta đang tại phe bên trong tu luyện. Bỗng nhiên nhận được đỉnh thái hạo thiếp mời. Không hiểu thấu trở thành đỉnh thái hạo đệ tử. Đến đây đưa tin. Trong tông không nên ép ta tới. Nhìn thấy chương này thiếp mời về sau. Cửu thiên huyền nữ phe cử tông vui mừng. Tất cả mọi người cao hứng cực điểm. Cho rằng là khó được cơ hội. Cửu thiên huyền nữ phe tiến thêm một bước thời cơ rốt cục xuất hiện. Chỉ cần Lục Ngọc Dung có thể học thành xuất sư. Bước ra đỉnh thái hạo. Cửu thiên huyền nữ phe tất nhiên tiến thêm một tầng trời. Khoảng cách tầng thứ 9 không xa. Lục Ngọc Dung không có cảm thấy cái gì. Tại cửu thiên huyền nữ phe tu luyện cũng rất tốt. Thanh tĩnh tự tại. Không nhận quá nhiều trói buộc. Không nghĩ đi đỉnh thái hạo ý tứ. Lại bị tông chủ các nàng buộc tới. Bây giờ cũng là vừa tới đỉnh thái hạo không có 2 ngày. Phát hiện đỉnh thái hạo võ học xác thực kinh người. Xa không phải cửu thiên huyền nữ phe có thể đụng. Đang tại như đói như khát khổ tu. Không nghĩ tới Sở Ly vậy mà xuất hiện ở đây. Sở Ly nói. Đỉnh thái hạo đệ tử đều là theo mỗi loại phe tư chất tốt nhất đệ tử bên trong chọn lựa. Ngọc Dung tư chất ngươi hơn người. Tự nhiên sẽ được tuyển chọn. Giống như Tiêu Kỳ cùng Minh Nguyệt đều được tuyển chọn. Lục Ngọc Dung đã biết. Lườm hắn một cái nói. Cái này xuống ngươi ngược lại là bớt lo. Sở Ly ngượng ngùng cười cười. Nhưng có trải qua không như ý chỗ. Không có. Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Được rồi. Ngươi đi trước bận bịu chính sự a. Sở Ly nói. Không vội. Ta không có công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm. Muốn luyện công lao đâu. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly bật cười. Đem chén trà một uống mà hết. Tốt a, chờ một lúc lại tới. Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Sở Ly bỏ xuống chén trà. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc đến phong chủ đại điện bên ngoài. Một cái trông coi đệ tử nhìn thấy hắn, quay người đi vào bẩm báo. Rất mau ra đến, Sở công tử mời đến. Sở Ly ôm một cái quyền, bước vào đại điện bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.